Hồ Tế, chương 402, góc truyện audio.com, chấm, chương 402. Người anh em này cũng thật biết cách chém gió. Thật sự khiến tôi tức chết đi được. Thật muốn treo anh ta lên đánh một trận. Đúng vậy, người anh em này cũng quá điên cuồng rồi. Đợi lát nữa thua cuộc xem anh ta sẽ đờ dẫn đến như thế nào. Chém gió ai mà không biết chém gió chứ. Nhìn chằm chằm vào bộ dáng nhàn nhã của Dương Tiêu, khóe miệng của mấy trăm người hiện trường không ngừng co giật kịch liệt. Cung Linh Nhi tuyệt vọng nói, chấm, mẹ của tôi ơi, đại ca này, anh lại muốn bày ra trò gì nữa đây? Sụp đổ, triệt để sụp đổ, con đường vòng lên núi Lão Quân chỉ còn cách đó vài cây số. Hơn nữa tốc độ tối đa của chiếc Bugatti Veyron sau khi cải tạo có thể đạt đến mức đáng kinh ngạc 500 cơ mi. Khoảng cách này đối với Dương Tiêu mà nói, căn bản không chiếm chút ưu thế nào. Lại nói, kỹ thuật trượt bánh sau FR của Lý Đông Bằng là lợi hại nhất. Người đàn ông này chính là tuyển thủ có kỹ năng trượt bánh sau FR giỏi nhất trong nước. Nói tóm lại, Dương Tiêu lúc này căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể giành được chiến thắng trước Lý Đông Bằng. Giây phút này, Cung Linh Nhi liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã kiên quyết ngăn cản. Không cho Dương Tiêu xúc động như vậy. Lấy chiếc xe Volkswagen Beetle đấu với Bugatti Veyron không khác nào lấy trứng chọi đá hay sao? Lưu Chiến Thắng cười khinh thường nói. Nói không chừng hiện tại tên tiểu tử này đã sợ đến mức đi cả ra quần. Hai chân run rẩy, đến chân ga cũng không dám đạp. Ha ha ha ha, hiện trường có hơn vài trăm người đều điên cuồng bật cười. Không có một ai xem trọng Dương Tiêu. Cá cược với chiến thần đua xe, rõ ràng là tìm đường chết. Dương Tiêu bình tĩnh rút điếu thuốc trong tay. Một cây thuốc nhanh chóng đốt hết. Nhìn vào hộp thuốc, Dương Tiêu cười khổ một tiếng. Lại hết thuốc rồi. Hai ngày này không đi tìm Long Ngũ. Xem ra lần này phải lấy nhiều hơn hai hộp. Chính vào giây phút này, chiếc xe Bugatti Veyron không ngừng tăng tốc. 460 cơ mi. 480 cơ mi cách vòng đua núi Lão Quân chưa đến 1.000 mét. Lý Đông Bằng liền nhanh chóng giảm tốc độ. Đối diện với các khúc cua trước mặt, hắn cũng không dám biểu diễn kỹ năng trượt bánh sau FR với tốc độ cao. Phải biết rằng, tốc độ khi trượt bánh sau cao nhất trên thế giới cũng chỉ khoảng 300 km/h, nhưng dưới phạm vi địa hình chật hẹp như thế này. Còn dám tăng tốc độ, đây không phải chính là tự tìm đường chết hay sao? Số người chết mỗi năm vì kỹ năng trượt bánh sau này nhiều vô số. Cũng vì sự an toàn của bản thân, Lý Đông Chiến liền giữ vững tốc độ trong khoảng 280 cơ mi. Tốc độ này cũng đã rất lợi hại rồi. Đưa mắt nhìn khắp cả nước, người có thể thành công đạt đến tốc độ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đáng nhắc đến chính là, tốc độ cao nhất trên thế giới cũng như quán quân người sáng lập ra kỷ lục trượt bánh sau FR. Tốc độ cao nhất khoảng 304.99 km/h. Tin tức này khi vừa được truyền ra ngoài, đã gây chấn động đến toàn bộ giới đua xe Bram Bram Bram vào lúc Lý Đông Bằng đang dần đến gần khúc cua. Hắn liền điều khiển tay lái. Vẻ mặt căng thẳng, tốc độ biến hóa, một vòng cung cực kỳ hoàn hảo được hoàn thành trong tích tắc. Kỹ thuật trượt bánh sau FF. Kỹ thuật trượt bánh sau free tăng tốc. Chiến thần quả thật lợi hại. Kỹ năng trượt bánh sau FR này có lẽ cả đời tôi cũng không bằng. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi. Cả đám người kinh ngạc không thôi. Không ngừng thán phục trước kỹ năng lái xe của Lý Đông Bằng. Tiếp theo đó, lại một tiếng hoan hô vang lên. Ngay khúc cua số 2. Tốc độ của Lý Đông Bằng đã đạt đến mức 289 km/h, dù cho không phải là tuyển thủ đua xe cũng biết rằng kỹ năng trượt đua xe FR vô cùng khó hoàn thành. Đặc biệt nhất chính là dùng tốc độ cao để thực hiện. Điều này không khác nào đánh cược với tử thần. Chỉ cần không cẩn thận, rất có khả năng dẫn đến thảm kịch người chết xe vong. Chính vào ngay giây phút này, tinh thần Lý Đông Bằng vô cùng căng thẳng. Hắn muốn phá vỡ kỷ lục cao nhất của mình. Trong giải thi đấu cấp quốc tế, Lý Đông Bằng đã sáng tạo ra tốc độ cao nhất đến ngưỡng 298 cơ mi. Ong, chính vào giây phút Lý Đông Bằng tiến đến khúc cua số 3. Thì tiếng động cơ từ chiếc xe Volkswagen Beetle mạnh mẽ vang lên. Cách Trương.